Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1311, tuyệt phẩm giải độc đan. Phong Bình cùng Tô trưởng quỹ chậm rãi đi vào xương phòng. Hồng Âm đang ở chăm sóc Lương Uyển Như. Uyển Như cô nương thế nào? Tô trưởng quỹ hỏi Hồng Âm nói. Hồng Âm lắc đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói, đã thực nuốt không trôi, sợ rằng chống đỡ không bao lâu. Tô trưởng quỹ than thở, đến vẫn là không kịp a. Nữ hoa hoa này, đáng tiếc. Phong Bình nói, tuyệt phẩm giải độc đan, há là tốt như vậy luyện chế. Lão Phu chỉ nửa bước đã bước vào hai sao đan thần cảnh giới. Cũng luyện chế không ra, không phải Lão Phu khinh thường Diệp Viễn. Hắn là không có khả năng luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan. Tô trưởng quỹ cũng không có phản bác. Gật đầu nói, Diệp Viễn cũng là tâm cao khí ngạo, mới có thể tại vương gia phóng xuất hào ngôn. Vương Lăng Ba lợi dụng Diệp Viễn hào ngôn tới công kích Vạn Bảo Lâu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta rất bị động a. Diệp Viễn tại vương gia trước khi ra ngoài phóng xuất hào ngôn, chẳng những muốn cởi bỏ Trậm Vũ Thiên dạ độc, còn muốn cho Lương Uyển Như bước vào thần đạo, mở miệng nói chuyện, lời này bị vương gia tản mở ra, đã tại Côi Sơn Thành huyên náo sôi sùng sục. Trậm Vũ Thiên dạ nhưng là vương gia bất truyền bí mật. Mọi người đàm chi sắc biến, hiện tại, Vạn Bảo Lâu cư nhiên như thế khiêu khích vương gia, lần này thật có trò hay xem. Nếu như đến lúc đó Vạn Bảo Lâu giải không Lương Uyển Như độc, mặt mũi này nhưng là bị đánh đùng đùng vang, đối với Vạn Bảo Lâu danh dự cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Nhắc tới cái này, Phong Bình chân mày cũng là nhíu chặt, không vui nói, người này đan đạo thiên phú thật không tệ, thế nhưng hơi bị quá mức cuồng vọng một ít. Buông xuống bực này quyết từ, chính hắn mất mặt không nói, còn muốn cho toàn bộ Vạn Bảo Lâu đều đi theo mất mặt. Tô trưởng quỹ vẫn là che chở Diệp Viễn, cười nói, thanh niên nhân nha, luôn là muốn tuổi trẻ khinh cuồng một ít, cái kia Vương Lăng Ba cũng xác thực khinh người quá đáng một ít. Cư nhiên để cho hắn cháu ngoại làm nhục như vậy Diệp Viễn. Diệp Viễn phản kích cũng là bị hắn làm tức giận. Hắc, hắn nói chuyện nhẹ, nhưng là hoanh hoang cũng phải cần có vốn liếng. Bây giờ không phải là hắn đánh người khác khuôn mặt, mà là bị người khác đánh mặt, còn muốn liên lụy toàn bộ Vạn Bảo Lâu. Phong Bình khó chịu nói, hai người chính trò chuyện, một đạo bóng trắng một trận gió giống như cuốn vào. Hồng Ân, Uyển Như tiểu thư thế nào? Diệp Viễn có chút lo lắng mà hỏi thăm. Hồng Âm lắc đầu nói, thật không tốt. Uyển Như cô nương đã đến thời khắc sắp chết, Diệp công tử, mời nén bi thương đi. Cùng Tô, Phong hai người, Hồng Âm đồng dạng không cho rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan. Diệp Viễn biến sắc, vội vã nâng dậy Lương Uyển Như, phát hiện miệng nàng môi tóc tím hắc, sắc mặt nhưng là trắng bệch như tờ giấy, đã hoàn toàn không có ý thức. Diệp Viễn nhướng mày, vội vã lấy ra một khỏa đan dược, đưa vào Lương Uyển Như trong miệng, mê người mùi thuốc, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ xương phòng. Tô, Phong ánh mắt hai người chút ngưng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay đan dược. Mặc dù chỉ có thời gian rất ngắn ở giữa, thế nhưng bọn họ đều thấy được rõ ràng. Diệp Viễn đút cho Lương Uyển Như đan dược, tuyệt đối là tuyệt phẩm một sao giải độc đan. Hồng Ân, làm phiền ngươi dụng thần nguyên trợ nàng luyện hóa dược lực. Diệp Viễn nhưng là không rảnh để ý. Tới hai người kinh ngạc, đối Hồng Âm nói, Hồng Âm ngược lại là không có Tô, Phong hai người như vậy kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản là không có gặp qua tuyệt phẩm đan dược. Trình độ này đan dược, mặc kệ thế lực kia đều là coi trọng, của mình, tuyệt sẽ không đưa cho ngoại nhân xem. Há, tốt, Hồng Âm bằng lòng một tiếng, bắt đầu dụng thần nguyên giúp Lương Uyển Như luyện hóa dược lực. Tô Phong hai người đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ khiếp sợ. Diệp Viễn, cái kia, đó là tuyệt phẩm giải độc đan. Tô trưởng quỹ hỏi dò, chứng kiến Lương Uyển Như sắc mặt có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Diệp Viễn mới rốt cục là thở phào, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Mở miệng nói, đúng vậy, à may mắn vượt qua. Nếu không, Diệp Mỗ thật là muốn thương tiếc cả đời. Cái này, điều này sao có thể? Thần, tuyệt phẩm giải độc đan a. Phong Bình cảm giác mình đầu lưỡi đều nhanh gỡ không thẳng. Giải độc đan chỉ là rất phổ thông một sao thần đan. Độ khó so thần nguyên đan cao một chút. Bất quá muốn luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan, vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Lấy Phong Bình cảnh giới, cho dù là tìm vận may, cũng chưa từng có luyện thành qua tuyệt phẩm giải độc đan. Toàn bộ Côi Sơn Thành, không có ai có thực lực này. Nhưng là, Diệp Viễn làm được. Diệp Viễn cười nói, đúng vậy a, đan nhập thần phẩm, thực sự là khó như lên trời. Mấy ngày này Diệp Mỗ mất ăn mất ngủ, cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới xem như bả cái này giải độc đan cho luyện chế được. Tô, Phong hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nói nhẹ, có thể đó là tuyệt phẩm a. Diệp Viễn bế quan lúc, hắn rõ ràng chỉ có thể luyện chế cực phẩm thần nguyên đan. Vừa mới qua đi hơn 30 ngày, vậy mà luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan. Trừ phi, Diệp Viễn ẩn giấu thực lực. Diệp Viễn nhưng là không thèm để ý hai người khiếp sợ. Hắn lực chú ý đều ở đây Lương Uyển Như trên người. Ngô, Lương Uyển Như phát sinh một tiếng nhỏ như muỗi kêu ở đâu thanh âm. Cái này khiến Diệp Viễn rất là phấn chấn. Tuyệt phẩm giải độc đan, thật có hiệu quả. Rất nhanh, Lương Uyển Như môi tử hắc vẻ dần dần rút đi. Trên mặt cũng dần dần có chút huyết sắc. Hồng Âm đã hoàn thành luyện hóa dược lực. Nhìn thấy một màn này không khỏi rất là giật mình. Nhìn Diệp Viễn không dám tin tưởng nói. Diệp công tử, ngươi thật làm được. Diệp Viễn cười gật đầu. Nói thật, Diệp Viễn hiện tại cũng rất có cảm giác thành công. Trước đó, hắn đem một ít tạp niệm hoàn toàn bính trừ. Hoàn toàn không có nghĩ qua mấy vấn đề này, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lương Uyển Như chuyển biến tốt đẹp. Những ý niệm này cũng không thể áp chế nhô ra. Thần đan đối hắn mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Nhưng là, hắn bằng vào chính mình thiên phú và nỗ lực, luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan. Đây tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo một việc. Bởi vì Diệp Viễn biết, luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan có bao nhiêu khó khăn. Rốt cục, Lương Uyển Như lo lắng tỉnh lại, một đôi mắt đẹp dần dần trở nên trong suốt, đợi chứng kiến Diệp Viễn, trong mắt cảm kích nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Muốn dùng rằng đứng lên, Diệp Viễn vội vã đè lại nàng, nói, không suy nghĩ gì cả, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt, các loại, chờ. Trong cơ thể độc tố hoàn toàn tẩy rửa lại nói, Uyển Như tiểu thư, ta tại vương gia thời điểm nói với Vương Lăng Ba, chẳng những muốn đem ngươi độc chữa cho tốt, còn muốn cho ngươi mở miệng nói chuyện, đặt chân thần đạo, để cho những cái kia khi dễ ngươi người nhìn một chút. Ngươi có thể sống so với bọn hắn càng tốt hơn. Lương Uyển Như không thể nói chuyện, thế nhưng nghe Diệp Viễn cũng là một hồi tâm thần sao động, đặt chân thần đạo, nàng cũng không thèm để ý. Thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm, cực kỳ khát vọng một việc. Phong Bình cùng Tô trưởng quỹ nhưng cũng là toàn thân chấn động. Lúc này mới nhớ tới Diệp Viễn tại vương gia buông xuống câu kia, quyết từ. Ngay mới vừa rồi, bọn họ còn cảm thấy Diệp Viễn thật ngông cuồng. Thậm chí ngay cả mệt vạn bảo lâu. Nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết, Diệp Viễn câu nói kia cũng không phải nói suông. Hắn đan đạo thiên phú thật đáng sợ. sợ rằng cũng không ngờ được. Diệp Viễn thật có thực lực này. Bả vương gia khuôn mặt đánh cho đùng đùng vang. Tô, Phong hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vui vẻ. Lần này, Vương Lăng Ba thật đúng là mang đá lên đập chân mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.